Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 1329, hẻm nhỏ khẩu. Dẫn ra gian tế, chuyện gì như vậy kinh hoàng? Vũ Tiết rất bất mãn, ở hồn tộc sứ giả trước mặt, tên này Huyền Vương thị vệ, dĩ nhiên lớn như vậy hô gọi nhỏ, thật sự là có sai lầm thể thống. Cái kia Huyền Vương thị vệ sốt sắng mà nói rằng, tình báo mới nhất, Đế Tông đại quân đã xuất phát. Hứa Dương tròng mắt hơi co rụt lại, nhìn kỹ tên kia Huyền Vương thị vệ. Làm sao, Đế Tông lại muốn tới Phạm Vũ tộc? Có thể hay không biết bọn họ là thông qua cái nào một chỗ vực môn đến đây Nam Cương? Tên kia Huyền Vương thị vệ sắc mặt có chút khó khăn, nhìn một chút Vũ Tiết. Hiển nhiên là không biết có nên hay không đem loại này tình báo nói cho vị này hồn nhai sứ giả. Vũ Tiết tướng quân ho khan một tiếng, nói rằng, người nói đi, vị này hồn nhai sứ giả không phải người ngoài. Cái kia Huyền Vương thị vệ lúc này mới lên tiếng nói, mục tiêu của bọn họ phải Cực Xích Thành lấy Bắc 12.000 dặm Lưu Hỏa Thành. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Vũ Tiết biến sắc, Hứa Dương cũng là chấn động trong lòng. Hắn lúc này tiến một bước xác định, ở Đế Tông nội môn bên trong, xác thực tồn tại nội gian. Có điều, để Hứa Dương có chút không hiểu là, hắn rõ ràng đã dặn dò Ngô Mặc Phong, muốn tuyên bố lệnh cấm khẩu. Cũng ở Đế Tông lần xuất chinh này môn nhân trường lão trong lúc đó nghiêm ngặt chấp hành. Như vậy, nội quỷ là chọn dùng loại phương thức nào đem tin tức tiết lộ cho Vũ tộc? Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép? Hứa Dương trong lòng lúc ẩn lúc hiện có một loại suy đoán, nhưng là vừa không dám xác nhận, chỉ có thể đem chôn ở trong lòng. Có lẽ là thấy được Hứa Dương sắc mặt biến hóa, Vũ Tiết cười nói, hồn nhai sứ giả không nên kinh hoàng. Đế Tông đại quân tuy rằng hung hăng, nhưng chúng ta Vũ tộc đã từ trước nắm giữ bọn họ hướng đi, chẳng khác nào chiếm cứ tiên cơ. Hơn nữa thông qua vực môn truyện tống, phải hao phí mười mấy ngày quang cảnh mới có thể đến đạt Nam Cương. Khoảng thời gian này đã đầy đủ chúng ta bố cục. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương lông mày một hiên, trong đầu tựa hồ có một đạo kinh điện xẹt qua. Vực môn truyện tống, ta Đế Tông đại quân là thông qua phá thiên thần thoa trực tiếp tiến hành xuyên qua không gian đến Nam Cương, có điều thời gian cạn chun trà, đã có nội quỷ. Như vậy vì sao Vũ tộc lấy được tình báo có lớn như vậy sai lầm? Trừ phi là, đúng rồi, chỉ có khả năng này. Hứa Dương khẽ mỉm cười, thử thăm dò nói rằng, không biết Vũ tộc lần này có hay không năng lực chống đối Đế Tông đại quân. Nếu như các ngươi lòng tin không đủ, ta ngược lại thật ra có thể hướng về trong tộc phát tin, thỉnh cầu bọn họ phái cường giả đến đây trợ giúp. Chỉ có điều có một tiền đề, đó chính là Vũ tộc nhất định phải trở thành hồn tộc phụ thuộc chủng tộc. Vũ Tiết hơi nhướng mày, không chút do dự mà nói rằng, đa tạ hồn nhai sứ giả thật là tốt ý. Có điều, chúng ta Vũ tộc có đầy đủ thực lực chống lại Đế Tông xâm phạm. Hứa Dương ngửa đầu nói rằng, đã như vậy, đúng là ta nhiều chuyện. Vũ Tiết tướng quân, vậy ngươi xin mời cứ việc đi điều binh khiển tướng, phòng bị Đế Tông xâm lấn đi. Hồn nhai tại này cầu chúc các ngươi Vũ tộc vận may. Vũ Tiết cũng không muốn xem thêm vị này hồn tộc sứ giả loại kia cao ngạo vẻ mặt, vội vã đứng lên, xin lỗi một tiếng, hướng về tửu lâu ở ngoài đi đến. Hứa Dương lắc đầu bật cười, bước chậm đi ra tửu lâu. Rất nhanh, Hứa Dương đi tới một yên lặng ngõ nhỏ. Trên mờ u bàn tay thiên nhãn phủ ánh sáng hơi lóe lên, đã giải trừ che đậy trạng thái. Nói cách khác, hiện tại nếu như Hứa Dương chu vi có cái khác Đế Tông nội môn đệ tử, thông qua thiên nhãn phù tìm tòi công năng, chức năng, hàm, liền có thể tìm tới Hứa Dương. Liền để ta nghiệm chứng một hồi. Ta suy đoán đi, hy vọng ngươi sẽ không quá làm cho ta thất vọng. Ở yên lặng trong ngõ hẻm, Hứa Dương đứng bình tĩnh, phảng phất đang đợi bạn cũ đến. Hứa Dương không có chờ quá lâu, khoảng chừng sau một nén nhang, đầu hẻm đột ngột nhiều hơn một người. Người này đem toàn thân gói hàng ở mũ che màu đen bên dưới. Không thấy rõ khuôn mặt. Người đã đến rồi. Hứa Dương đưa lưng về phía cái kia ẩn giấu ở đấu bồng bên trong người. Chậm rãi mở miệng nói. Là Độc Cô sư huynh. Vẫn là Đằng sư huynh. Cái kia quấn ở đấu bồng bên trong bóng người. Cả người chấn động. Một trận khô khốc thanh âm của truyền ra. Ngươi, làm sao ngươi biết? Thanh âm này như kim loại ma sát. Dị thường chói tai. Hứa Dương thở dài. Xoay người lại. Nhìn đấu bồng người nói rằng. Ở lần thứ nhất bước vào cực xích thành. Gặp mặt vũ tộc chi chủ thời điểm. Ta liền biết đế tông nội môn xuất hiện gian tế. Hơn nữa. Cái này gian tế. Có rất đại độ khả thi. Không phải đế tông lần xuất chinh này trong đại quân. Tại sao? Đấu bồng bên trong người hỏi. Bởi vì ta cải trang lẻn vào cực xích thành chuyện tình. Đế tông xuất chinh chư vị đồng môn đều rất rõ ràng. Nếu như trong bọn họ có nội quỷ. Sẽ đem này một tình báo lan truyền cho vũ tộc. Vũ tộc sẽ có cảnh giác mới đúng. Có thể kết quả đây. Vũ tộc đối với ta không có quá nhiều hoài nghi. Hứa Dương nói rằng, dù vậy, vẫn không thể kết luận. Gian tế không phải đế tông xuất chinh đồng môn. Cái kia đấu bồng bên trong người. Phảng phất rất kiên trì. Nguyện ý nghe Hứa Dương đem tất cả những thứ này phân tích rõ ràng. Ta để Ngô Mặc Phong trường lão nghiêm ngặt chấp hành lệnh cấm khẩu. Mỗi năm người một tổ. Lẫn nhau giám thị. Không được sử dụng bất kỳ thông tấn linh phù. Hứa Dương nói rằng. Thế nhưng, đế tông đại quân hướng đi vẫn là tiết lộ. Vũ tộc rõ ràng biết, tiên bố tại thiên nhãn trên bùa tin tức. Hừ, nếu như nói ở đế tông quân viễn trinh bên trong nội gian. Lén lút lan truyền thông tin, thông điệp, cũng không phải là không thể được. Đấu bồng nam tử nói rằng, nói không sai, thế nhưng có một chút, lại làm cho ta kết luận, nội gian không ở trong bọn họ. Hứa Dương nhìn chằm chằm đấu bồng nam tử, từng chữ địa nói rằng, đó chính là, đế tông đại quân đi tới Nam Cương, cần thiết thời gian. Hứa Dương tiếp tục nói, dựa theo tình huống bình thường, đế tông đại quân cưỡi vực môn, cần mười mấy ngày thậm chí thời gian một tháng, mới có thể đến đạt Nam Cương. Thế nhưng, ta đã đem phá thiên thần thoa để cho Ngô Mặc Phong trường lão. Bọn họ cưỡi phá thiên thần thoa, xuyên thoa không gian, chỉ cần thời gian cạn chun trà, là có thể đi tới. Điểm này, đế tông trong đại quân mỗi một vị đồng môn đều rất rõ ràng. Thế nhưng tên kia nội gian nhưng lại không biết. Vì lẽ đó, ta là có thể kết luận, nội gian không ở đế tông trong đại quân, mà là chỉ có thể dựa vào thiên nhãn phù đến thu thập tình báo ngươi. Trầm mặc một lúc lâu. Cái kia đấu bồng nam tử vừa mới mở miệng, quả nhiên thông minh hơn người. Tiểu sư đệ, ta vẫn không phục ngươi. Cảm thấy ngươi trưởng thành đến nhanh như vậy, hoàn toàn là số may. Cùng với tông môn hướng về ngươi tập trung lượng lớn tài nguyên duyên cớ. Thế nhưng hiện tại, ta nhưng không được không nói một câu khâm phục. Ta cũng không nghĩ tới, thân là đế tông trong đệ tử nội môn, cờ xí nhân vật ngươi. Càng sẽ đi tới trình độ này. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng. Người có biết. Người đem tình báo lan truyền cho vũ tộc. Hại chúng ta đế tông ba chỗ phân bộ. Bị nhổ tận gốc. Độc Cô sư huynh. Đem đấu bổng lấy xuống đi. Nếu thân phận đã minh. Giấu đầu lòi đuôi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngày hôm nay. Ta liền muốn vì là đế tông. Thanh lý môn hộ. Đấu bồng nam tử duỗi ra một bàn tay trắng xám, đem đấu bồng đầu bọc vạch trần. Nhất thời, một tấm không có chút hồng hào tuấn tú mặt, xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt. Chính là đế tông thủ tịch đại đệ tử, Độc Cô Vân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.